Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 95 gạch dưới 3, đi trước tinh linh bộ lạc. Góc truyện audio.com. Lâm Y gật đầu, quy kết làm một điểm. Thủ hộ thiên sứ nghề chính chính là thủ hộ. Thủ hộ có quan hệ với chủ toàn bộ. Trong quá trình này, thủ hộ thiên sứ không ngại sử dụng một ít thủ đoạn không thường quy. Nhưng phàm là khinh nhờn chủ dị đoan đều muốn đụng phải thủ hộ thiên sứ nghiêm khắc chế tài. Đồng thời, thành tựu thủ hộ thiên sứ, Mia cũng nắm giữ đại lượng phòng ngự thần thuật, trị rũ thần thuật, phụ trợ thần thuật, thực lực tổng hợp vô cùng mạnh mẽ. Lâm Y dương mắt lấy hướng huyền phù ở thủ hộ thiên sứ Mia trên đỉnh đầu một vòng ánh sao. Vầng sáng cũng không rõ ràng, nhưng đúng là có. Đồng thời tại chỗ có tiểu thiên sứ bên trong, dường như cũng chỉ có thủ hộ thiên sứ Mia đầu đỉnh mới có như vậy vầng sáng. Hắn hơi nghi hoặc một chút, không biết đây là cái gì. Thủ hộ thiên sứ Mia lại tựa như có thể nhìn ra Lâm Y nghi vấn. Cung kính giải thích, vạn năng chủ, đây là ngài ban tặng chúng ta thủ hộ thiên sứ vinh quang thủ hộ quang hoàn. Là thủ hộ thiên sứ tiêu chí. Thủ hộ thiên sứ ý nghĩa tồn tại, là thủ hộ ngài, thủ hộ thiên sứ nhất tộc, mượn thủ hộ hào quang lực lượng, thủ hộ thiên sứ có thể cứu rỗi đã chết sinh linh. Đây là thuật phục sinh a, Lâm Y cảm khái, nội tâm sao động, cứu sống chết sinh linh, có thể không phải chính là trong trò chơi thuật phục sinh sao? Lâm Y thầm than, nếu như thủ hộ thiên sứ số lượng đủ nhiều nói. Thiên sứ chuyển sinh trì phục sinh chuyển sinh năng lực dường như đều không cần. Hơn nữa so sánh với mà nói, thủ hộ thiên sứ thuật phục sinh tốt hơn. Bởi vì trải qua thiên sứ chuyển sinh trì phục sinh chuyển sinh phía sau, tân sinh thiên sứ lại sẽ trở lại ban đầu thánh linh trạng thái. Cố gắng trước đó toàn bộ tan thành bọt nước, thủ hộ thiên sứ thuật phục sinh liền dạng. Nếu có thiên sứ chết trận, như vậy thủ hộ thiên sứ có thể đem thiên sứ tại chỗ phục sinh. Tự thân giai vị cũng có thể bảo lưu lại tới. Không phải cần kinh nghiệm chuyển sinh. Bắt đầu lại từ đầu. Quảng cáo. Có thủ hộ thiên sứ gia nhập vào. Thiên sứ chiến đội sức chiến đấu đem càng nghẹn bố. Đây chính là đặc thù thiên sứ. Từng cái đặc thù thiên sứ đều nắm giữ lực lượng cường đại. Vô luận là yêu chi thiên sứ Nina, tử vong thiên sứ Irene, hay hoặc giả là tân sinh thủ hộ thiên sứ Mia, đều phi thường cường đại. So với chính thống hệ phái thiên sứ, đặc thù thiên sứ hiển nhiên phải mạnh hơn một chút. Khuyết điểm chính là số lượng quá ít. Tựu giống với ở Lâm Y dưới trướng. Hết hạn hiện nay hắn tổng cộng sở hữu 106 cánh thiên sứ. Trong đó cũng chỉ có 3 cái đặc thù thiên sứ, mà những thứ khác tiểu thiên sứ thì toàn bộ đều là thuộc về chính thống thiên sứ phe phái. Bởi vậy có thể thấy được, đặc thù thiên sứ ở thiên sứ nhất tộc tỷ lệ có bao nhiêu thấp. Muốn tạo ra đặc thù thiên sứ, cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Lâm Y duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể tiếp tục đề thăng thiên sứ chuyển sinh trì, đẳng cấp. Đồng bộ đề cao tạo ra đặc thù thiên sứ cùng nhiều dực thiên sứ xác suất. Lâm Y đối với thủ hộ thiên sứ Mia nói ra. Người mang theo những thứ này tiểu thiên sứ đi trước khu vực săn thú. Cùng thiên sứ chiến đội hối. Hợp, hãy mau đem tự thân giai vị đề thăng đi lên. Tuân mệnh, ngô chủ, thủ hộ thiên sứ Mia cung kính hành lễ. Sau đó, nàng huy động trong tay pháp trưởng. Trong miệng nhẹ tụng thần ngữ, chủ nói, thánh linh, làm khiêm cung, làm nhân ái, làm đoàn kết, thủ hộ, là tính tình, là vinh quang, là vĩnh hằng, thánh linh hào quang, như rực rỡ tinh hà, không bao giờ tắt, thiên sứ thủ hộ, công chính vô tư, bác ái không giới trong khoảnh khắc, chói mắt thánh quang hiện lên. Đem thủ hộ thiên sứ Mia cùng bên người nàng tiểu thiên sứ nhóm toàn bộ bao phủ. Tiếp lấy thánh quang lại hóa thành một điều điều băng quang. đem tất cả tiểu thiên sứ nối liền cùng một chỗ. Đây là Mia, đại đề hữu thần thuật. Tác dụng là đem phân tán thiên sứ dung hợp làm một cái chỉnh thể. Đề thăng toàn diện năng lực, cộng đồng tiến thối. Sau đó, tiểu thiên sứ nhóm liền tại băng quang dẫn dắt dưới. Đồng loạt bay lên trên cao, biến mất ở xa xa trong rừng rậm. Quang minh quân đoàn cũng ra ngoài săn thú. Trong pháo đài ngoại trừ mấy cái quang minh nữ tu sĩ cùng quang minh thợ săn ở thu thập. Phân giải dã ngoại quái vật thi thể ở ngoài. Cũng chỉ còn lại Lâm Y một cái người. Vừa lúc không có việc gì. Đi một chuyến tinh linh bộ lạc. Hắn muốn đi xem một cái tinh linh sinh hoạt thế giới. Nghĩ tới đây, Lâm Y lúc này lên đường. Ly khai lâu đài. Bất quá hắn ngược lại cũng không phải một thân một mình. Mà là liên hệ tại ngoại săn thú thiên sứ chiến đội. Đem yêu chi thiên sứ Nina cùng lục dực đại thiên sứ Sơ Ly Trinh điều tới. Đồng thời, Lâm Y còn điều tới một con cửu giai hoàng kim sư thú. Cái này chỉ cửu giai hoàng kim sư. Đã từng là lão chu. Bồi dưỡng được nhất cường binh chủng. Giai vị bát giai đỉnh phong. Nó đi cùng thiên sứ chiến đội. Tại ngoại săn bắn một ngày hai đêm. Giai vị bước vào cửu giai trung kỳ. Cửu giai trung kỳ đỉnh cấp phi hành binh chủng. Thực lực không tính là nhỏ yếu. Thế nhưng so sánh với Lâm Y thiên sứ mà nói. Quảng cáo. Cửu giai trung kỳ giai vị. Chỉ có thể xếp hạng trung du. Bởi vì sớm nhất theo Lâm Y cái kia mấy tốt thiên sứ. Bây giờ đều đã tấn thăng đến cửu giai đỉnh phong. Cửu giai hậu kỳ. Thực lực siêu cường. Bọn họ khoảng cách thăng cấp vương giai cũng không xa. Cũng không lâu lắm. Sáu cánh đại thiên sứ Sơ Ly cùng yêu chi thiên sứ Nina xuất hiện ở Lâm Y trước mặt. Con kia rực triển gần 20 mét cửu giai hoàng kim sư thú cũng theo từ trên trời giáng xuống. Thuận theo phủ phục ở Lâm Y trước mặt. Xuất phát. Mục tiêu vị trí. Tinh linh bộ lạc. Lâm Y ngồi cưỡi lên cửu giai hoàng kim sư thú trên lưng. Ở một hồi trong cuồng phong phóng lên cao, Sơ Ly cùng yêu chi thiên sứ Nina cũng phát trắng như tuyết thiên sứ chi dực. Theo sát ở hoàng kim sư xanh phía sau, hơn 100 cây khoảng cách, hoàng kim sư thú ở Lâm Y ra mệnh lệnh chậm tốc độ lại. Thưởng thức ven đường phong cảnh, thuận tiện nhìn một chút phụ cận có hay không bản thổ thế lực tồn tại. Cuối cùng khoảng chừng dùng thời gian 2 tiếng mới. Chỉ có, đặt đến tinh linh bộ lạc, nhìn ra xa mà đi, dễ thấy nhất chính là một viên cao tới mấy trăm thước khổng lồ cổ thụ. Cành lá rậm rạp, như mui xe, cổ thụ phía dưới chính là tinh linh bộ lạc, thụ ốc thành đàn, hoa tươi khắp nơi trên đất, xa xa là có thể nghe có tinh linh đang ca hát. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ đau, cách chương.